Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 721 áo thuật khiêu chiến, chương 721 sáng sớm 6 giờ. Hôm nay thiên tựa hồ lượng đến đặc biệt sớm mơ siêu bởi vì ở áo thuật chi tháp tháp tiêm. Một chút màu thủy lam quang mang ngưng tụ ra một cái đem toàn bộ kỳ tích chi thành chiếu sáng lên. Bọt khí. Này bọt khí là một cái lâm thời sáng lập nửa vị diện không gian. Áo thuật khiêu chiến liền đem ở chỗ này tiến hành vô số thủy kính. Sẽ đem áo thuật khiêu chiến quá trình truyền bá hướng toàn bộ kỳ tích chi thành, các ngươi nói. Ai sẽ thắng, ta nói là người khiêu chiến. Không có 10 phần nắm chắc như thế nào sẽ khiêu chiến xếp gỗ chi tháp. Gần nhất mấy năm nay xếp gỗ chi tháp thực lực vẫn luôn ở lui bước. Tưởng khiêu chiến bọn họ không ở số ít, chỉ là không ai tưởng ở ngay lúc này hoàn toàn chọc giận La Đức Ni cái này kẻ điên, ta không như. Vậy xem, La Đức Ni bị buộc nhập tuyệt cảnh khẳng định liều chết đều phải thắng, vậy đánh cuộc xem. Thua lấy ra đồng giá áo thuật chi thức, náo nhiệt kỳ tích chi thành, vô số cùng loại đánh cuộc sôi nổi xuất hiện, thường lui tới mãn đường cái đều là luyện kim con rối. Hôm nay luyện kim con rối lại một cái đều không cho phép xuất hiện. Cơ hồ sở hữu áo thuật sư đều ngồi ở chính mình vu sư tháp tiêm chờ trò hay mở màn oanh. Vô số người chú mục xếp gỗ chi tháp một trận rung chuyển trên bầu trời năng lượng mây tía tản ra, là. Đức Ni truyền kỳ pháp sư tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên nhằm phía áo thuật chi tháp. Thẳng tắp vọt vào nửa vị diện không gian. Hắn sát ý xuyên thấu qua thủy kính đều có thể bị vô số người cảm giác đến. Lần này tự đánh cuộc hắn thắng người nháy mắt liền bạo tăng mấy thành, 6 giờ một khắc. Áo thuật chi trong tháp đi ra một cái áo đen thân ảnh, thật là náo nhiệt. Nguyên Tiêu khẽ cười. Nói, dưới chân một bóng ma hiện lên, bóng ma mang theo hắn phóng lên cao đã hóa thành một cái địa ngục hắc long. Chỉ là này địa ngục hắc long đôi mắt lại là màu ngân bạch. Người sáng suốt vừa thấy liền biết đây là địa ngục hắc long cùng hư không ảnh long hỗn huyết thập. Giai vu sư, vô số người kinh hô ra tiếng. Không ít mua Nguyên Tiêu thắng càng là chửi ầm lên, cũng may ngay từ đầu cẩn thận mua hắn thắng. Người liền ít đi, lần này từ mỗi người hạ chú mua hắn thắng càng là ít ỏi không có mấy. Ngay cả nửa vị diện chung La Đức Ni nhìn đến Nguyên Tiêu đều nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Thập giai vu sư, lại lợi hại cũng liền cung cấp với bình thường 12 giai pháp sư, nửa vị diện chung. Nguyên Tiêu đạp lên vu sư tháp biến thành hắc long đỉnh đầu rơi xuống La Đức Ni đối diện, xoát. Một đạo thủy quang hiện lên, đại áo thuật sư Etuina trống rỗng thoáng hiện cùng nháy mắt. Mặc kệ là Nguyên Tiêu vẫn là La Đức Ni, thậm chí là toàn bộ kỳ tích chi thành tất cả mọi người cung kính hơi hơi thi lễ. Đại áo thuật sư là bọn họ sở hữu pháp hệ chức nghiệp giả cây trụ. Dù cho là dị tộc cũng đủ để cho bọn họ bảo trì cơ bản tôn kính, đây là ta lần đầu tiên chủ trì. Các ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng, Etuina lười biếng nói, cẩn tuân đại nhân phân phó. Nguyên Tiêu cùng La Đức Ni chăm miệng một lời nói, áo thuật khiêu chiến tổng cộng chia làm tam quan. Etuina hơi hơi nghiêm túc mà tuyên bố nói. Cửa thứ nhất, ta khảo hạch các ngươi sức chiến đấu. Tuy rằng chúng ta là áo thuật sư, nhưng là nếu chỉ biết nghiên cứu kia cũng bất quá là lồng sắt sơn dương. Chỉ có đem áo thuật chuyển hóa vì sức chiến đấu mới là chúng ta dừng chân căn bản. Cửa thứ hai, ta khảo hạch các ngươi áo thuật căn nguyên mạnh yếu. Cửa thứ ba, ta khảo hạch các ngươi áo thuật nghiên cứu thành quả. Tam quan mỗi một quan căn cứ biểu hiện ta sẽ chấm điểm. Tam quan thành tích tổng hòa cao giả chính là người thắng. Nếu các ngươi không có dị nghị như vậy kế tiếp ta quyết định các ngươi vô pháp cự tuyệt ta không? Ý kiến, La Đức Ni gắt gao trừng mắt Nguyên Tiêu lạnh giọng nói, Nguyên Tiêu kẻ hèn một cái thập. Giai vu sư, dù cho hắn là vu sư đối mặt hắn cái này truyền kỳ nguyền rủa pháp sư cũng là tìm chết ta cũng. Không ý kiến, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, hảo. Etuina gật gật đầu, búng tay gian hai cái thủy cầu bay về phía Nguyên Tiêu cùng La Đức Ni hoàn toàn đi vào trong cơ. thể, đây là một loại sinh mệnh phòng hộ thi thố. Chỉ cần không rời đi cái này nửa vị diện đánh vỡ thiên tới bại giả đều sẽ không chết. Rốt cuộc có thể ở chỗ này đều là tam giai áo thuật sư chung người xuất sắc. Ở áo thuật đế quốc đã thuộc về sẽ không dễ dàng bị từ bỏ đối tượng, là Đức Ni. Petuina hỏi, ngươi là bị người khiêu chiến. Ngươi có thể lựa chọn các ngươi hai người mới bắt đầu chiến đấu khoảng cách. Từ khoảng cách 1.000 mét mãi cho đến gặp nhau toàn bộ nửa vị diện khoảng cách 1.000 dặm ngươi đều. Có thể tự do lựa chọn 1.000 dặm. La Đức Ni không chút do dự nói, hắn đã sớm tưởng rõ ràng. Nguyên Tiêu dám khiêu chiến hắn khẳng định là có nhất định nắm chắc nếu khoảng cách gần. Không chừng có cái gì thủ đoạn có thể lôi kéo nàng cùng nhau đồng quy vu tận. Nếu cứ như vậy ở bình định điểm thời điểm hai người đều đã chết chẳng phải chính là chia đều. Cho nên hắn nhất định phải kéo ra khoảng cách không cho Nguyên Tiêu cơ hội này, làm một cái nguyên. Rùa Pháp Sư, hắn pháp thuật cực hạn khoảng cách chính là phi thường xa, đáng tiếc. Nguyên Tiêu âm thầm tiếc nuối nói. Hắn thật đúng là chuẩn bị ném ra tới loại nhỏ hắc động đạn đồng quy vu tận, Edwina gật gật đầu không? Cần phải nhiều lời nữa. Phất tay gian Nguyên Tiêu cùng La Đức Ni phân biệt bị đưa đến nửa vị diện bên cạnh. Tuy rằng thắng bại căn bản không có trì hoãn, nhưng là chờ mong Nguyên Tiêu biểu hiện vẫn là không ít. Có thể lấy xuất sắc chiến cần thiết tài nguyên đại giới. Khẳng định sẽ không chỉ là tới đi ngang qua sân khấu, truyền tống kết thúc trong nháy mắt. La Đức Ni đã móc ra tới một cái luyện kim hoa hoa mấp máy. Thế nhưng trở nên cùng Nguyên Tiêu giống nhau như đúc, màu xám nguyền rủa lĩnh vực khuếch tán khai bao phủ chung quanh. Một cái tàn phá tế đàn xuất hiện ở trong lĩnh vực tâm siêu luyện kim hoa hoa giống như vật còn sống. Nhảy lên tế đàn lập tức thoáng hiện quỷ dị tươi cười, thần khí hai cốt thương nhớ vợ chết giả tế. Đàn cùng truyền kỳ ma đạo khí nhân quả hoa hoa. Hắc, xem ra lúc này đây La Đức Ni là thật sự liều mạng. Nhân quả hoa hoa còn hảo thuyết, thương nhớ vợ chết giả tế đàn chính là bị thương nhớ vợ chết chi thần trước khi chết nguyền rủa quá. Trải qua tăng phúc nguyền rủa làm lơ không gian khoảng cách thuấn phát. Nhưng là lại giết địch 1.000 tự tổn hại 800, mục đích của hắn chính là không cho Nguyên Tiêu. Chút nào cơ hội, ở người xem giả nghị luận chung, Nguyên Tiêu lúc này lại lâm vào phiền toái, đau. Xưa nay chưa từng có đau nhức, thân thể đau, linh hồn cũng đau, bởi vì đau đớn làm cho thần kinh run rẩy. Hắn hiện tại thậm chí vô pháp khống chế thân thể của mình không thể há mồm niệm ra ma chú. Mà thuấn phát pháp thuật dù cho là siêu ma pháp thuật sợ cũng không làm gì được một cái truyền kỳ. Pháp sư, quan trọng nhất chính là, cách xa nhau 1.000 dặm giống nhau pháp thuật căn bản đánh không lại đi, nếu hắn không đoán sai. Lúc này La Đức Ni đã ở chuẩn bị truyền kỳ nguyền rủa pháp thuật cho hắn một đòn chí mạng. Chỉ cần cái này truyền kỳ pháp thuật thả ra hắn liền nhất định sẽ nháy mắt chết thảm. Một cái chân chính truyền kỳ pháp thuật căn bản không phải hắn hiện tại có thể ngăn cản, mà phiền. Toái nhất một chút là, rất nhiều thủ đoạn hắn đều không thể lấy ra tới dùng, tỉ như chuông Đông Hoàng loại này chỉ có Hoàng. Kim Đại Lục mới có cốt truyện thần khí, tỉ như khống chế vận mệnh năng lực cùng pháp thuật, này đó bên ngoài thượng lấy ra tới căn bản chính là tìm chết. Hắn chân chính có thể vận dụng chỉ có số ít hữu hạn vài loại năng lực dung hợp. Tâm niệm vừa động, dưới chân Vu Sư Tháp vọt vào trong cơ thể, nguyền rủa nhằm vào chính là hắn lại không phải Vu Sư Tháp. Hiện tại hắn đem chính mình dung nhập Vu Sư Tháp, bản thân chẳng sợ ở nguyền rủa hạ cái gì đều làm không được. Vu Sư Tháp phối hợp siêu não thao tác thân thể hắn giống nhau có thể triệt tiêu loại này nguyền rủa. Hiệu quả thậm chí có Vu Sư Tháp che lấp, hắn có thể trực tiếp phá giải rớt nguyền rủa, lại nói như thế nào hắn cũng là thần chi hóa thân. Đối với nguyền rủa cùng tức chết một loại mặt trái chi lực có được cực cường kháng tính. Càng đừng nói hắn vẫn là một cái chuông tang pháp sư. Mà chuông tang pháp sư chính là hết thảy nguyền rủa khắc tinh là vũ trụ chung mạnh nhất nguyền rủa. Trước NGSIE nặng P.PS. Cảm ơn vai chính 588 đánh thưởng. Cảm ơn tinh hắc, năm nuôi, xem vạn vật, 10 tháng bình nước tòa, ri 2010, tha phương khách qua đường, vẫn luôn mong ước ngươi đánh thưởng. Cảm ơn đại gia đặt mua, vé tháng cùng đề cử phiếu, mau nguyên tiêu tiết, gõ chữ đi, e, chưa xong còn tiếp, hết chương.